Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1816, Phật tổ bỏ chạy, thiên sách Hoàng Triều Di chỉ hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại diễn thiên triều đô thành trong Hoàng Cung, trở thành đại diễn chi chủ Minh Thái Tử ngay tại khom người đứng tại Tô Hạo sau lưng chủ thượng. Đại diễn thiên triều cái gì thời điểm tuyên bố thêm vào bất động Minh Vương Thành. Minh Thái Tử bây giờ đã hoàn toàn chấp trưởng đại diễn thiên triều. Chủ yếu là hắn có lão tổ tụ dụ. Lại thêm lúc trước đế quân cùng hoàng tộc lão tổ chống đỡ, rất là thuận lợi. Đem thiên thiếu linh sơn công phạt xuống tới, đến lúc đó các ngươi tại tuyên bố. Tô Hạo mở miệng nói, thuộc hạ, minh bạch, Minh Thái Tử khom người trả lời, thiên sách Hoàng Triều Di chỉ ở nơi nào, ngươi cần phải nắm giữ đi. Tô Hạo mở miệng nói, lão tổ thủ dụ bên trong có trường khống chi pháp, thuộc hạ đã nắm giữ, có thể tùy thời mở ra thiên sách Hoàng Triều Di chỉ. Minh Thái Tử trả lời, tốt, vậy chúng ta tiến đến thiên sách Hoàng Triều Di chỉ, thu hồi vạn giới bản nguyên toái phiến. Tô Hạo trọng điểm nhu cầu là cái kia vạn giới bản nguyên toái phiến. Vâng, chủ thượng, mời theo ta đến hậu điện. Minh Thái Tử mang theo Tô Hạo hướng về Hoàng Cung chỗ sâu mà đi. Tại Hoàng Cung chỗ sâu nhất, có một cái rất lớn tế đàn, trên tế đàn có một tấm bia đá, trên tấm bia đá điêu khắc một con rồng. Long thân phía trên có nhiều chỗ pha tạp, sói mòn đồng dạng. Nhưng là tại Tô Hạo nhìn lại thời điểm, nhưng từ cái kia mắt rồng bên trong nhìn đến một mảnh rộng lớn quốc độ. Chỉ là cái này quốc độ đảo mắt tiêu tán, thấy không rõ lắm. Minh Thái Tử trong tay xuất hiện một khối tử kim sắc ngọc bội. Chậm rãi hướng về cái kia trên tấm bia đá đi đến. Giống, lúc này thời điểm Tô Hạo nghe được một đạo tiếng long ngâm. Minh Thái Tử không bị đến tiếng long ngâm ảnh hưởng. Trên thân xuất hiện một đạo màu tím khí kình lưu chuyển tiến vào tử kim sắc ngọc bài bên trong. Một đạo màu tím chân long bóng người theo cái kia ngọc bài bên trong xuất hiện. Cái kia xuất hiện tử kim sắc chân long bóng người xuất hiện về sau, bay thẳng nhập bia đá kia phía trên điêu khắc long thân phía trên. Cái kia thân rồng bắt đầu biến hóa, quảng cáo, gào thét theo trên tấm bia đá bay vút lên, hóa thành một đạo 100 trượng cự long, cái kia to lớn bàn tay. Hướng về hư không một chỗ ra sức vồ một cái. Hư không xuất hiện một vết nứt. Tại cái kia vết nứt bên trong, một đạo tàn phá quốc độ xuất hiện tại Tô Hạo trước mắt. Đó phải là thiên sách Hoàng Triều Di chỉ. Không nghĩ tới thiên sách Hoàng Triều Di chỉ. Vậy mà lại tại đại diễn thiên triều trên không. Tô Hạo hơi kinh ngạc. Cái này có lẽ người nào cũng không nghĩ đến. Chủ thượng, đây chính là thiên sách Hoàng Triều Di chỉ. Bất quá bên trong đã trở thành phế tích. Minh Thái Tử mang theo Tô Hạo hướng về thiên sách Hoàng Triều Di chỉ mà đi. Lúc này, chính trước khi đến địa phủ, chiến thần tộc Chiến Vân Sát đột nhiên dừng lại thân hình. Hắn trong ngực bay ra một khối, có một đạo lồi lõm dấu vết kim loại khối sắt. Chiến thần khôi mảnh vỡ có động tĩnh, thiên sách Hoàng Triều Di chỉ mở ra. Tại bên cạnh hắn Chiến Nguyệt Linh mở miệng nói, chẳng lẽ là phù đồ tộc người mở ra thiên sách Hoàng Triều Di chỉ, làm sao nhanh như vậy? Một người khác hơi nghi hoặc một chút nói, mặc kệ, gì chỉ xuất hiện, chúng ta nhất định phải tiến đến, bằng không, bị phù đồ tộc đắc thủ, chúng ta muốn cầm lại chiến thần trùy, trong tộc trả ra đại giới tất nhiên bất phàm. Cái kia Chiến Vân Sát mở miệng nói, đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người theo chiến thần khôi mảnh vỡ chỉ dẫn, nhanh chóng hướng về thiên sách Hoàng Triều Di chỉ mà đi. Chỉ chốc lát thời gian. Thiên sách Hoàng Triều Di chỉ xuất hiện sự tình, thì truyền khắp cả cổ tinh. Lúc này, tại cổ tinh vực Vạn Sơ Thần Điện Di chỉ bên trong. Lãnh Vô Song khẽ trao mày, tại bên cạnh hắn Nhiên Đăng cổ Phật nhìn đến Lãnh Vô Song sắc mặt biến hóa không khỏi mở miệng hỏi. Lãnh thí chủ, là Phật tổ bên kia xuất hiện tình huống như thế nào sao? Không có, ngoại giới truyền đến tin tức, thập đại đạo trường một trong thiên sách Hoàng Triều Di chỉ mở ra. Lãnh Vô Song trầm giọng nói ra, thập đại đạo trường một trong thiên sách Hoàng Triều, là cái gì phe thế lực mở ra? Nhiên Đăng cổ Phật không khỏi hỏi, tại đại diễn thiên triều phương hướng, cần phải cùng đại diễn thiên triều có quan hệ, đại diễn giới chủ người này ta một mực nhìn không thấu hắn. Lãnh Vô Song trầm giọng nói ra, nghe được Lãnh Vô Song nói đến đại diễn giới chủ, Nhiên Đăng cổ Phật cũng nhẹ gật đầu. Đại diễn giới chủ mang đến cho hắn một cảm giác. Thật giống như biến mất không tồn tại. Rất là thần bí, lúc này bắt đầu thiên sách Hoàng Triều Di chỉ, đại diện giới chủ, hắn muốn làm gì? Lãnh Vô Song trầm giọng nói ra, hắn hẳn là muốn trong đạo trường vạn giới toái phiến bản nguyên đi, thế nhưng là hấp thu những cái kia bản nguyên chi khí, làm sao có thể đầy đủ đào thoát nguyền rủa kiếp đâu? Nhìn đăng cổ Phật lắc đầu tự hỏi, không nói nữa, tiếp tục nhắm mắt khoanh chân, hắn quan tâm chỉ là chính mình Phật tổ, còn lại không phải rất quan tâm. Lãnh Vô Song ánh mắt thì là biến đến biến ảo không ngừng. Nhưng là hiện tại hắn chân thân ở chỗ này, có một số việc không cách nào đi làm. Hắn một bộ phân thân đã tiến về Thâm Uyên Minh Các điện bên kia, chuẩn bị triệu tập Thâm Uyên Minh Các thành viên hội nghị. Đến lúc đó, Thâm Uyên Minh Các đích thân tới Phật Thổ, hủy diệt Bất Động Minh Vương Thành. Nhìn đăng, nơi này cần phải không có chuyện gì, ta phải đi ra ngoài một bận. Phật Tổ sau khi đi ra, đến lúc đó thông báo ta. Lãnh Vô Song trầm tư một lát sau nói, cái này, nhìn đăng cổ Phật sắc mặt trầm xuống, hắn không có nghĩ đến cái này thời điểm Lãnh Vô Song muốn đi. Ngã Phật bên kia tình huống, hiện tại còn không rõ, Lãnh thí chủ, tốt nhất vẫn là. Vân vân, nhìn đăng cổ Phật trầm giọng nói ra, ta bên này nhanh phải kết thúc, Lãnh huynh, ngươi trước tiên có thể đi làm chuyện của ngươi. Lúc này thời điểm Phật tổ thanh âm tại hai người bên tai vang lên. Tốt. Lãnh Vô Song nhẹ gật đầu, thân hình dần dần hóa thành một đoàn quang ảnh biến mất. Tại Lãnh Vô Song rời đi về sau, một bóng người xuất hiện tại nhiên đăng cổ Phật trước mặt, chính là nói chuyện lúc trước Phật tổ. Gặp qua ngã Phật, ngươi thành công. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Đúng vậy, ta đã thu được danh ngạch, bất quá ta chân thân không có ý định trở về Phật Thổ, ta mặt khác một thân thể, đi theo ngươi trở về Phật Thổ. Phật Tổ trầm giọng nói ra, ngươi đưa ngươi Phật tâm, nhập ngã Phật đất. Phật Tổ theo rồi nói ra, Phật Tổ, ngươi là lo lắng kế hoạch lần này. Nghe vậy nhiên đăng cổ Phật mở miệng nói, đúng vậy, Bất Động Minh Vương Thành biểu hiện quá mạnh mẽ, coi như Thâm Uyên Minh Các cùng chúng ta liên thủ, cũng không nhất định là đối phương đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ ta đã thu hoạch được Vạn Sơ Thần Sơn người thừa kế thân phận, có thể trực tiếp rời đi cái này cổ tinh. Chỉ cần ra đến bên ngoài, ta Phật Pháp, khẳng định có thể cao hơn một tầng. Phật Tổ mở miệng nói, cần tuân Phật Tổ mệnh. Nhìn đăng cổ Phật tim chỗ, một đạo ngọn lửa xuất hiện, sau cùng dung nhập vào trước mặt Phật Tổ bên trong thân thể. Ta sẽ trực tiếp rời đi mảnh này cổ tinh, một khi ngươi xuất thế, ta sẽ đưa ngươi phục sinh. Phục sinh ngươi, sẽ không nhận nguyền rủa uy hiếp. Nói xong Phật Tổ thân hình hóa thành một đạo quang mang biến mất tại nhiên đăng cổ Phật trước mặt. Tại Phật Tổ biến mất về sau, nhiên đăng cổ Phật nhìn thoáng qua sau lưng Vạn Sơ Thần Điện. Tiếp tục khoanh chân tu luyện, chờ đợi Phật Tổ Vạn Sơ Thần Điện bên trong thân thể xuất hiện. Thiên Sách Hoàng Triều Quốc Độ di chỉ bên trong, tại Tô Hạo cùng Minh Thái Tử bước vào một khắc, cảm giác được một cỗ thê lương cảm giác. Bọn họ xuất hiện tại một tòa cự đại hoàng cung thành tường bên ngoài. Máu tươi xâm nhiễm kiến trúc mảnh vỡ, hiện ra màu nâu đậm. Tại cung điện thành tường một mặt, một cái to lớn lỗ hổng, tựa như là bị thứ gì một chùy đập ra tới. Trên mặt đất bạch cốt trắng như tuyết, một số đã sói mòn, một số thì là bảo lưu lại đến, có thể bảo vệ lưu lại đều là cường giả hài cốt. Bất quá trên tường thành có một tôn đại kỳ, rất rõ ràng nhất. Kinh lịch vô số năm tháng y nguyên dựng thẳng đứng ở đó, cái kia cờ xí phía trên có một tôn tử kim sắc cự long. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.